Ta xuyên qua yêu thần ký. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Lục Phiêu đi ra, hướng về thí nghiệm thạch, mọi người sôi nổi nghị luận. Là Lục Phiêu à, Lục Phiêu đã lâu không có tới phòng học. Nghe nói hắn vẫn cùng NS Iota Eply ở chung một thời gian. Lục Phiêu hẳn là không đột phá đến thanh đồng một sao. Hơn nữa hắn hoàn toàn không phải là thiên phú yêu linh sư. Nghe mấy cái này các học viên nghị luận, Lục Phiêu quay nhìn Tiêu Vũ, NS Iota Eply, Đỗ Trạch cười, những người này như vậy xem nhẹ nhóm hắn, 10 phần là sai. NS Iota Eply cấp công pháp tu luyện, Lục Phiêu tu vi đã vượt xa qua bạn cùng lứa tuổi. Nhìn về phía đám người Thẩm Việt đứng ở xa xa, Lục Phiêu lộ ra vẻ mặt miệt thị tươi cười, lông mi nhíu nhíu, tiểu tử này quá kiêu ngạo, chúng ta sớm hay muộn cũng giáo huấn hắn. Người hầu bên cạnh Thẩm Việt nói. Thẩm Việt ánh mắt hơi nheo lên, toát ra một tia hàn quang. Hiện tại ngay cả người hầu của NS Iota Eply cũng dám khiêu khích hắn sao? Đúng là không biết trời cao đất rộng. Tiêu Vũ đứng bên cạnh nghe bọn hắn nghị luận về Lục Phiêu. Lục Phiêu theo nàng thấy, hắn có thiên phú đấy. Thiên phú cao nữa là đằng khác, nhưng vẻ tham ăn, biếng làm, lại háo sắc làm Tiêu Vũ không thế nào có hảo cảm được. Nếu không phải hắn có tình nghĩa bằng hữu cao, sẵn sàng đứng về phía bằng hữu, nói không chừng nàng cho hắn về chầu ông bà lúc nào không hay rồi. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú Lục Phiêu đi đến phía trước lực lượng thí nghiệm thạch đứng vững. Tay phải vung lên, đánh ra một quyền về thí nghiệm thạch. Oành một tiếng, truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Khối lực lượng thí nghiệm thạch run lên. Sao thế này? Tiếng vang thật lớn. Bên cạnh đạo sư phụ trách thí nghiệm cũng là thoáng thất thần. Đi tới nhìn lực lượng thí nghiệm thạch, trầm mặc một lát nói. Thí nghiệm kết quả, thanh đồng 2 sao, 265. Mọi người nhất thời ồ lên. Điều này sao có thể? Thí nghiệm kết quả có sai lầm. Lục Phiêu chỉ là nhẹ nhàng đánh ra một quyền mà thôi. Cư nhiên có lực lượng cường đại như vậy. Đã đạt tới cảnh giới thanh đồng 2 sao. Cự ly đến cảnh giới thanh đồng 3 sao cũng là không xa. Lục Phiêu mỉm cười. Khoảng thời gian này nhờ công pháp của NS Iota Eply, mỗi ngày còn ăn một lượng lớn đan dược, tắm trong tử lam thảo, tu vi hắn không ngừng tăng lên. Qua hồi lâu, mọi người mới hồi phục tinh thần. Hai mặt nhìn nhau, 13 tuổi có được lực lượng như vậy cường đại. Thiên phú đúng là thiên phú, tại Thánh Linh Học Viện đều được cho là thiên tài. Các cao tầng Thánh Linh Học Viện khẳng định sẽ chấp nhận hao tổn tiến hành bồi dưỡng. Không sai, không sai. Không nghĩ tới trong lớp võ giả sơ cấp lại có thiên tài như vậy. Học sinh lần này thật có nhiều bất ngờ. Một cao tầng học viện vuốt râu mỉm cười nói. Lục Phiêu nhìn xa xa khiêu khích Thẩm Việt. Thẩm Việt bộ mặt cúi xuống. Lục Phiêu rõ ràng là đang miệt thị. Nhưng là nghĩ đến thực lực Lục Phiêu, Thẩm Việt không khỏi suy sụp. Vì cái gì thực lực Lục Phiêu ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới trình độ kinh người như vậy? Trong khoảng thời gian này Lục Phiêu ăn rất nhiều dược. Xa xa sắc mặt đạo sư Thẩm Tú cũng rất khó coi. Tuy rằng Lục Phiêu là học sinh trong lớp của nàng, hơn nữa còn thường hay đi chung với hai đứa nhóc kia nên nàng cũng khó chịu với thực lực của Lục Phiêu. Thành tích nguyên bản của Lục Phiêu nàng rất rõ ràng, nhưng vì cái gì đột nhiên trình độ tăng lên tới kinh người như vậy? Chẳng lẽ hai đứa nhóc kia giở trò gì? Càng nghĩ nàng càng cảm thấy quái quái. Lần thứ hai thí nghiệm, Lục Phiêu cước bộ đứng vững, oanh ra một quyền vào lực lượng thí nghiệm thạch. Oanh, một tiếng vang nặng nề, một quyền ấn lưu lại trên lực lượng thí nghiệm thạch. Thanh đồng 3 sao, lực lượng thí nghiệm kết quả 325. Phụ đạo sư trách xem xét hơi kinh hãi nói. Lục Phiêu biểu hiện thiên phú võ giả kinh người, tuyệt đối là một thiên tài đáng giá bồi dưỡng. Lần thứ hai thí nghiệm, các học viên hít một ngầm khí lạnh. Ta thảo, này còn để người sống sao? Vô nhân tính a, cùng là 13 tuổi, lực lượng bọn họ có thể đạt tới trên 80, cũng đã tính tương đối ưu tú. Thế nhưng Lục Phiêu đã đột phá hơn 300, đạt tới cảnh giới thanh đồng 3 sao. Nhất định là không còn gì nhẫn tâm hơn nữa. Không nhìn ánh mắt cây ết yêu ta ép sợ của những người đó, Lục Phiêu lắc lắc đầu, bộ dáng thực sự không hài lòng. Đứng vững cước bộ, lại một quyền oanh hướng về phía lực lượng thí nghiệm thạch. Oanh, thanh đồng 3 sao. Lực lượng thí nghiệm kết quả 370, đạo sư phụ trách xem xét hấp một ngụm khí lạnh nói. Nhìn ánh mắt Lục Phiêu, nhớ năm hắn bằng tuổi Lục cũng vừa mới đạt tới thanh đồng 1 sao mà thôi. Phỏng chừng Lục Phiêu có thể đi vào lớp thiên tài của Thánh Linh Học Viện. Có thể đi vào lớp thiên tài của Thánh Linh Học Viện. Nhiều nhất cũng 50 người mà thôi. Trở thành thiên tài đệ tử, nhận các loại chỉ bảo đều là không giống nhau. Hơn nữa mỗi 10 người đều có một đạo sư chuyên môn phụ trách. Hơn nữa đều là tinh anh đạo sư của Thánh Linh Học Viện. Hơn nữa mấy đệ tử lớp thiên tài này đều là có Quang Huy Chi Thành tước vị được bảo hộ, trừ khi phạm vào một ít sai phạm không thể tha thứ ra. Bất luận kẻ nào đều không có thể đụng vào, bằng không chính là khiêu khích luật pháp Quang Huy Chi Thành. Thời khắc ở yêu thú uy hát yêu ta ép Quang Huy Chi Thành. Cho nên đối với thiên tài phải dùng hết sức tâm huyết để bảo vệ. Tiểu tử Lục Phiêu này tu luyện không tốt, bằng không mà nói quả quyết sẽ không đạt được thành tích như vậy. Bên cạnh Đỗ Trạch cười nói. Bên cạnh Đỗ Trạch một vài đệ tử nghe được lời này không khỏi kinh hãi. Bọn hắn cùng với Lục Phiêu cùng một chỗ xuất phát. Vậy mà người thì tu luyện chơi chơi cũng có thể đạt được sức mạnh kinh người. Bọn hắn điên cuồng tu luyện ngày đêm cũng không thể với tới. Thiên phú thật sự là thứ quyết định số phận của một con người. Kế tiếp là thí nghiệm yêu linh lực của Lục Phiêu. Lục Phiêu tay cầm linh hồn thủy tinh, đem yêu linh lực rót vào bên trong linh hồn thủy tinh. Sau một lát, ở giữa linh hồn thủy tinh xuất hiện một đám quang điểm. Quang điểm càng tụ càng nhiều, càng ngày càng sáng. Thanh đồng 3 sao yêu linh sư. Yêu linh lực 367. Thí nghiệm yêu linh lực chỉ cần một lần là đủ rồi. Nghe tới kết quả này sau, ngay cả các cao tầng học viện đều không khỏi động dung. Yêu linh sư so với võ giả tuyệt đối chân quý hơn nhiều. 13 tuổi thanh đồng 3 sao yêu linh sư. Càng là khó lường a. Một sự kiện rung động toàn bộ Thánh Lan học viện. Hài tử này tuyệt đối là một thiên tài. Đem hắn tiến vào lớp thiên tài đi. Ý kiến các cao tầng học viện trước nay chưa có thống nhất. Tên của Lục Phiêu rất nhanh tiến vào tầm mắt mỗi người bọn họ. Có một chút học viện cao tầng nóng lòng muốn nhận Lục Phiêu làm đệ tử của mình. Thiên phú Lục Phiêu đó là không bàn cãi. Làm cao tầng học viện đại sư, bọn họ cũng cần một ít đệ tử có thiên phú chắc tuyệt, mới có thể có được địa vị cao. Phỏng chừng kế tiếp sẽ có vài cao tầng học viện tranh đoạt Lục Phiêu làm đệ tử. Thí nghiệm xong, Lục Phiêu đi đến một bên. Đối với Tiêu Vũ đám người NS Iota Epli, Đỗ Trạch cười cười, bộ dáng rất là hưng phấn. Nhìn một màn này của Lục Phiêu, Ngưng Nhi không quá ngạc nhiên. Nàng quay sang hỏi Tiêu Vũ. Tiêu Vũ ngươi thấy thế nào? Xem như tạm tạm đi. Hắn may mắn được thiên phú tốt. Bộ công pháp cao cấp chỉ cần không quá chảnh mảng trong việc tu luyện thì kết quả như thế xem như tệ nhất đối với thiên phú của hắn đi. Thiên phú Lục Phiêu tốt đấy, nhưng so với Ngưng Nhi, Lục Phiêu vẫn chưa tới. Lần này thí nghiệm xong về nhà sẽ không bị lão nhân mắng. Lục Phiêu đắc ý nghĩ. Phỏng chừng nhìn thấy thành tích của ta, cầm lão nhân đều phải rớt xuống đất. Kế tiếp là ai? Đạo sư phụ trách thí nghiệm ánh mắt nóng rực nhìn đệ tử lớp võ giả sơ cấp. Vài lớp thí nghiệm trước, đều không có một thiên tài. Không nghĩ tới lớp tệ nhất võ giả học đồ sơ cấp, cư nhiên lại có một thiên tài kinh người. Hắn đối với thí nghiệm lớp học đồ võ giả sơ cấp có vẻ càng chờ mong. Cách chương.